Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Không có việc gì, dù sao chúng ta về sau hợp tác nhật tử còn nhiều lắm đâu. Cho các ngươi một chút phương tiện cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, này chỉ heo ta một người cũng ăn không hết, đại gia cùng nhau ăn đi. Nghe nói còn không có hút vào tử dị khuẩn, người ăn nhiều một chút biến dị động vật thịt có thể đề cao thành công hút vào tử dị khuẩn xác suất. Các ngươi cũng không cần cùng ta khách khí. Dù sao ta một người cũng ăn không hết. Hiện tại ăn sạch, tiếp theo cơm ta lại đi lộng điểm mới mẻ là được. Vốn dĩ muốn cự tuyệt đội trưởng đang nghe đến có thể đề cao hút vào tử dị khuẩn xác suất thành công thời điểm liền tâm động, chính hắn liền tính không cần, nhưng là đi theo người của hắn đâu. Dù sao Đường Minh chính mình bản thân đều đáp ứng rồi. Vẫn là chính hắn nói ra, cho nên hiện tại liền tính là ăn cũng không có việc gì đi. Vậy đa tạ ngươi, bọn họ cuối cùng là không có cự tuyệt, Đường Minh hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật là chính mình không muốn xử lý thứ này cùng nấu cơm. Muốn cho bọn họ hỗ trợ mà thôi. Này chỉ biến dị heo đại khái có hơn 800 cân. Cấp một cái đoàn xe đại khái hơn 20 cá nhân ăn, kỳ thật trong tình huống bình thường là căn bản ăn không hết, nhưng là có thể là phía trước Đường Minh nói cái kia đề cao xác suất thành công cách nói đem bọn họ đều cấp nói tâm động, cho nên lúc này đây bọn họ cư nhiên ăn luôn hơn phân nửa thịt, xương cốt gì đó đều thu thập lên. Cư nhiên trực tiếp ở xe vận tải trên đỉnh cố định một cái đài hầm canh. Mà bọn họ lại đem nhiều ra tới thật sự là ăn không hết thịt. Cấp thiêu chín cùng rất nhiều rau dưa cùng nhau làm thành cơm nắm. Đói bụng liền ăn một cái, đói bụng liền ăn một cái. Phi thường phương tiện, lúc sau lộ trình, trừ phi là chờ đến cẩu tử muốn dừng lại săn thú tìm ăn thời điểm. Bọn họ sẽ lại dừng xe nấu cơm ăn. Hoặc là Đường Minh lại đi săn thú trở về, chia sẻ một chút hắn con mồi, mặt khác thời gian đều sẽ không dừng lại. Bởi vì không thể dừng xe thượng WC nguyên nhân, bọn họ đều rất ít uống nước, liền tính mỗi ngày đều phải đình hai lần. Nhưng bọn hắn này dọc theo đường đi tốc độ vẫn là thực mau, đương nhiên Đường Minh bởi vì săn thú, chia sẻ thịt nguyên nhân. Cùng này đàn hộ vệ đội người quan hệ ở trong thời gian ngắn trong vòng trở nên phi thường hảo, những người này thật sự thực hào sảng, người thực chính trực rất mạnh rất hào phóng, đôi khi chính là có thể làm người có hảo cảm, mà này đó hộ tống đội người chính là như vậy, vừa xuất phát thời điểm vẫn là khẩn trương hề hề, nhưng là hiện tại đều đánh làm một đoàn, đôi khi Đường Minh thậm chí còn sẽ chảo một ít thực nhỏ yếu biến dị động vật. Tỉ như nói chỉ là vừa mới biến dị, chỉ có hình thể biến dị thể trọng gia tăng biến dị động vật tới cấp bọn họ luyện luyện tập dọc theo. Đường đi đều nhật tử quá đến thập phần hòa hợp, có thể là bởi vì đã không có biến dị động vật dám lại đây thường thường quấy rầy bọn họ, cho nên bọn họ lái xe tốc độ cũng thực mau, ở đi thành phố S thời điểm. Bởi vì yêu cầu để ngừa có biến dị động vật lao tới đụng vào trên xe. Làm cho bọn họ phát sinh tai nạn xe cộ, cho nên tốc độ cũng không dám quá nhanh, để có thể kịp thời phanh lại, nhưng là hiện tại không giống nhau. 5 chiếc xe vận tải khai bay nhanh, hướng đê thị căn cứ bay nhanh mà đi, đương nhiên. Đường Thiên Lam bên kia tình huống cũng không sai biệt lắm, mơ siêu cầu tử dừng lại săn thú thời điểm. Hắn cũng đi theo đi. Dùng một cái nắm tay liền trực tiếp chùy bạo một đầu biến dị nghiêu đầu. Máu tươi đầm đìa, trong đầu đồ vật đều bắn tóe ra tới. Có vẻ thực huyết tinh, nhưng Đường Thiên Lam lại không có phản ứng. Dù sao đi đến bên cạnh sông nhỏ rửa sạch một chút liền không thành vấn đề, này chỉ biến dị nghiêu biến. Dị trình độ hẳn là còn không phải rất lớn, cho nên sát lên cũng tương đối đơn giản, chính là nhìn hình thể đại. Kỳ thật lực sát thương cùng lực phòng ngự cùng phía trước ở núi rừng gặp được kia chỉ lợn rừng đều. So ra kém ở siêu vương ca nhìn hoa một buổi tối thời gian, đơn giản dạy dỗ một phen Đường Hàm Ngọc bọn họ hai nhà tử, nhìn nhưng thật ra có một chút nhân mô. Cẩu dạng cảm giác, nhưng thật ra hai cái tiểu cô nương, Vương Ca nhìn nhìn liền không có hứng thú, bởi vì bọn họ mặt sau trong phòng còn dưỡng một cái càng mỹ đâu. Này hai cái cùng nàng so sánh với quả thực là sách giày đều không xứng. Cho nên cũng chính là nhìn hai mắt liền không nhìn, xanh sao vàng vọt, hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi theo ta đi đi, Vương Ca tin tưởng tràn đầy mang theo bọn họ hướng bên kia qua đi. Chỉ là phi thường không vừa khéo chính là, ở đi thông trang viên nhất định phải đi qua chi trên đường cư nhiên có một con biến dị lang khuyển. Ghé vào trên đường, hơn nữa vẫn là hoành ghé vào nơi đó. Nhìn đến có xe lại đây, liền lười biếng đánh giá bọn họ, Vương Ca lúc ấy ánh mắt đầu tiên liền thấy được này chỉ biến dị. Lang khuyển xem chính mình ánh mắt, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn từ này chỉ cẩu trong ánh mắt thấy được khinh thường cùng coi khinh. Theo sau lắc đầu, lại xem qua đi thời điểm liền phát hiện cẩu từ đầu lại đã dựa vào chính mình chi trước thượng. Cũng không có đang xem hắn, quả nhiên là ta nhìn lầm rồi. Ta liền nói sao, sao có thể đâu, nhưng là hiện tại phải làm sao bây giờ. Này chỉ cẩu tử vẫn luôn đều hoành nằm ở lộ trung gian. Hai bên đều là sườn dốc, phía dưới là mương, căn bản là không thể vòng quanh khai đi xuống, cho nên chỉ có thể làm này chỉ cẩu tránh ra. Nhưng là, thực đáng tiếc, này chỉ cẩu tử nhìn qua hoàn toàn không có đứng dậy ý tưởng, Vương Ca thực bực bội. Nhưng là lại không dám xuống xe đi đem cẩu đuổi đi. Bởi vì đến lúc đó không biết là hắn đi đuổi cẩu. Vẫn là cầu đuổi giết hắn, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nơi này khoảng cách trang viên đại môn bên kia khoảng cách quá xa. Liền tính kêu to đối phương căn bản cũng nghe không được. Cho nên vẫn là muốn qua đi mới được, Vương Thành á. Kia Vương Ca, chúng ta dứt khoát liền ở chỗ này chờ xem. Này chỉ cầu lại không phải cả ngày đều sẽ ghé vào nơi này. Khẳng định sẽ đi, hơn nữa. Muốn đi cái kia trang viên cũng chỉ có này một cái lộ. Chờ cậu đi rồi lúc sau chúng ta lại đi, Vương Ca. Người nói đúng, tới rồi cơm điểm, này chỉ cậu hẳn là sẽ chính mình rời đi. Không cần chúng ta đuổi cũng sẽ đi, chỉ là khoảng cách giữa chưa còn có một đoạn thời gian. Sớm biết rằng liền tối nay lại đây, hắn theo bản năng quên mất biến dị động vật thậm chí là người. Đều có thể một hai ngày không cần cơ mơ siêu điểm này trình độ. Căn bản không thành vấn đề, kết quả này nhất đẳng. Liền chờ tới rồi buổi chiều 2 điểm thời điểm mơ siêu đại khái có một chiếc xe từ bên trong khai ra. Tới, lại còn có đi theo 5 con biến dị lang khuyển. Con đường này rất lớn. Bọn họ ngừng ở một bên. Mặt khác một bên cũng đủ này chiếc xe vận tải thông qua, mà xe vận tải người trên không cần xem liền. Biết khẳng định là trang viên người, bởi vì những người khác đều yêu cầu bảo đảm chính mình đồ ăn hút vào lượng. Cho nên hiện tại mỗi ngày ra tới chào động vật cũng chỉ có này 5 người, hơn nữa. Vì có thể bắt được cũng đủ nhiều con mồi, còn muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Bọn họ còn làm tiền đa bối làm 5 con cẩu tử cùng nhau xe vừa mới đến nơi đây thời điểm. Hoành nằm ở trên đường kia chỉ biến dị lang khuyển liền hơi hơi đứng dậy lười biếng dịch khai chính. Mình nửa cái thân thể, nhường ra bọn họ muốn chạy kia nửa con đường, theo sau còn ngẩng đầu lên cùng kia 5 con cẩu tử cho. Nhau kêu to một chút, Vương Ca biết cơ hội tới. Hắn vội vàng mở ra cửa sổ xe hướng về phía chiếc xe kia người kêu 2 tiếng quy. Các ngươi là trang viên người đi. Ta có chuyện rất trọng yếu tìm trang viên chủ nhân, không biết bọn họ hiện tại có hay không thời gian, hoặc là các ngươi giúp chúng ta thông chi một chút cũng có thể a. Chúng ta đều ở chỗ này đợi một ngày, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 165 chương 165 xe vận tải thông qua lúc sau. Kia chỉ cầu tử lại một lần hoạt động thân thể của mình. Lại một lần hoành nằm ở trên đường, mà xe vận tải nhưng thật ra chậm rãi ngừng lại, bên kia người mở ra cửa sổ xe, ngươi nói gì? vừa rồi là thật sự không nghe được, Vương ca chịu đựng tính tình lại nói một lần, đối phương cư nhiên dùng cái loại này xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn chính mình. Theo sau nói, ta nói ngươi chẳng lẽ không biết hai vị đường lão đại đều đi rồi sao? Biến dị lang khuyển chỉ nghe bọn hắn hai cái, đối chúng ta đều là xa cách liền tính là muốn vào đi. Này chỉ cầu không cho khai, các ngươi cũng vào không được a, liền tính là Diêu lão đại tới, biến dị lang khuyển cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, nói ngắn gọn. Chính là hiện tại ngay cả trang viên dư lại tới vài người đều không thể làm biến dị chó săn tránh. Ra, bọn họ đừng nói là đi vào la lối khóc lóc. Ngay cả lái xe đến trang viên cửa đều làm không được. Đối phương nhưng thật ra đề ra một cái kiến nghị, bằng không, các ngươi xuống xe đi qua đi thôi, như vậy còn có thể mau một chút. Nói xong câu đó sau, hắn liền đóng lại cửa sổ xe, mang theo cầu tử trực tiếp rời đi. Bọn họ hôm nay săn thú nhiệm vụ thực trọng, toàn bộ trang viên muốn ăn thịt hôm nay đều ở bọn họ trên người. Nếu là không nắm chặt thời gian nói, chờ trở về thời điểm nói không chừng bọn họ liền phải kêu đói bụng. Vương ca liền như vậy nhìn này chiếc xe vận tải rời đi nơi này. Theo sau hắn đứng ở này chỉ rất lớn biến dị lang khuyển trước mặt. Nhìn này chỉ cầu, không biết như thế nào đầu óc vừa kéo, liền mở miệng cùng nó nói chuyện, vị này cầu huynh đệ. Người có thể hay không nhường một chút, chúng ta muốn vào đi, chúng ta a là có chuyện rất trọng yếu. Muốn tìm trang viên chủ nhân, nếu là bỏ lỡ thời gian nói, sự tình khả năng sẽ trở nên thực phiền toái. Người biết không, tránh ra được chưa a? Vương ca tuy rằng ở lầm nhầm nói chuyện, nhưng là quỳ dạp trên mặt đất biến dị chó săn hiển nhiên giống như là không nghe được giống nhau. Phun đầu lưỡi, xem đều không xem hắn, Vương ca nói sau khi phát hiện hoàn toàn vô dụng. Này chỉ cầu căn bản là nghe không hiểu lời hắn nói, hắn thực tức giận muốn cấp này chỉ cầu tới một chân, nhưng là chân vừa mới nâng lên tới liền nhìn đến kia chỉ cầu nghiêng đầu nhìn chính mình. Chân, phảng phất chính mình chỉ cần một chân qua đi, nó liền sẽ xoay đầu tới đem chính mình chân cấp cắn xuống dưới. Vương ca trầm mặc một hồi, yên lặng mà thu hồi chính mình chân. Làm đến nơi đến chốn cảm giác thật sự thực hảo, cầu tử lúc này mới xoay đầu đi không xem hắn, Vương ca lúc này đây nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra vẫn là thông minh, chỉ là nghe không hiểu tiếng người, là ai phía trước đồn đãi ra tới nói trang viên cầu có thể nghe. Hiểu tiếng người, quả thực là đánh giám. Hắn khẽ cắn môi quay đầu nói, đều xuống xe, chúng ta đi qua đi. Hôm nay nhất định là muốn thành công đem đường hàm ngọc bọn họ hai nhà đưa vào trang viên trụ hạ. Nói cách khác, lúc sau kế hoạch khẳng định đều theo không kịp, xuống xe lúc sau. Bọn họ vòng qua cầu tử hướng bên trong đi đến, kia chỉ cầu tử cũng chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không có ngăn cản bọn họ, cứ như vậy bọn họ đi rồi một đường, thực mau thấy được trang viên đại môn. Này phiến đại môn là kiến ở tiền đa bối trang viên bên kia. Khoảng cách bọn họ cư trú biệt thự rất gần, bọn họ vừa mới đi đến đại môn phụ cận. Liền thấy được cổng lớn hai chỉ cao lớn biến dị lang khuyển, nháy mắt liền đem bọn họ sợ tới mức. Chân đều mê mơ siêu muốn nói ở còn không có tới phía trước là tự tin tràn đầy. Nhưng là hiện tại đang xem tới rồi nhiều như vậy biến dị lang khuyển lúc sau. Bọn họ sẽ biết chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, Vương ca cũng thu hồi trước kia mê giống nhau cảm. Giác về sự ưu việt, hắn là thật sự một con biến dị lang khuyển đều đánh không lại a. Chỉ là hình thể là có thể nghiền áp hắn, huống chi là mặt khác phương diện cho nên tới rồi trang viên cổng lớn thời điểm. Bọn họ tất cả mọi người héo nhi bẹp, đường hàm ngọc bọn họ cũng không dám lại kiêu căng ngạo mạn ban. Đầu chế định kế hoạch thời điểm, bọn họ đều là dự đoán tới rồi tốt đẹp tương lai. Đều đã đem bên này một tảng lớn trang viên trở thành chính mình đồ vật. Nhưng là hiện tại một đường đi tới, vừa mới vừa đến cổng lớn liền hư. Hết chương.